Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 686, Đại Thiện Nhân Tần Hữu Đức. Xử lý Chu Tước, mang theo khoen mũi, một thân khối cơ thịt thanh như ma, nghe nói như thế cũng không nghi ngờ gì, trong hắn tà pháp, bị bóp méo ý thức, suýt nữa đúc thành đại họa. Đem thanh nghiêu ma nhất tộc đều chí chi tuyệt địa. Bây giờ hắn đến tiến đánh tuần thiên sứ căn cứ. Tần Dương vậy mà lấy ơn báo oán. Giúp hắn hóa giải tà pháp. Chẳng những là cứu được hắn. Càng cứu được thanh nghiêu ma nhất tộc. Miễn đi diệt tộc chi họa. Bây giờ Tần Dương chỉ để hắn đi theo giúp đỡ chút. Đi giải cứu một chút những người khác. Tự nhiên thanh nghiêu ma không có khả năng có hai lời. Nghe được Tần Dương, khoen mũi thanh nghiêu ma hơi lắc người, không nói hai lời liền liền xông ra ngoài, cùng cái kia có mặt không miệng dị tộc giao chiến cùng một chỗ. Tần Dương mang theo lang nha bổng, lặng lẽ mị mị vây quanh đằng sau, nhìn chuẩn cơ hội, một gậy đập vào dị tộc trên ót, mà khoen mũi thanh nghiêu ma, trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí, hóa thành giao long. Gào thét mà qua, đem dị tộc cuốn vào trong đó. Thoáng qua ở giữa, dị tộc liền bị rào sát thành bột mịn. Theo dị tộc thần hình câu diệt, Tần Dương cũng nhìn thấy một sợi hắc khí dường như đã mất đi chèo trống, chậm rãi biến mất không thấy. Tần Dương khiêng lang nha bổng, mặt mũi tràn đầy tiếc hận nhìn một màn này, lắc đầu thở dài nói: Lão Nghiêu, ngươi làm sao đem người đánh thần hình câu diệt, hắn liền xem như không cứu nổi, tối thiểu cũng cho hắn lưu lại toàn thây, cho hắn một cái quan tài, chết cũng có ba thước cho hắn chôn, để hắn nhập thổ vi an. Ngoặc kép chấm hỏi, tại sao muốn lưu toàn thây? Lão Nghiêu nhất mặt mờ mịt, không rõ Tần Dương nói là có ý gì. Được rồi, ngươi nghe không hiểu coi như xong. Có thể lưu lại toàn thây liền tận lực lưu cái. Lưu không được chúng ta cũng tận lực. Tần Dương âm thầm cảm thán. Loại này tộc khác biệt thật là lớn. Hơn hết ngẫm lại cũng thế. Ngoại tầng không gian bên trong. Liền tuần thiên sứ đều không có nhập thổ vi an thói quen. Những dị tộc khả năng càng không có loại này tập tục. Đương nhiên. Càng có thể là bởi vì ngoại tầng không gian bên trong các loại quái dị sinh linh tương đối. Nhiều nguyên nhân, lưu lại thi thể, rất dễ dàng bị lợi dụng. Không có nhục thân, lại có thể ký sinh khác sinh linh nhục thân quái vật. Cũng không chỉ có thiên ma, một đường phi độn, dựa vào trong trận pháp cảm ứng, tiếp tục chạy tới kế tiếp địa phương, khi thấy một đầy người tà khí. Cùng lưu tinh cứng đối cứng, nhìn đầu óc cũng không tốt lắm ra hỏa. Tần Dương chỉ nhìn lướt qua, liền lấy ra lang nha bổng. Một, chúng ta tăng thêm tốc độ, vạn nhất chậm thêm điểm, những người còn lại đều không cứu nổi. Giải quyết cái này đầy người tà khí yêu vật, lại tiếp tục kế tiếp. Lần này nhìn thấy cũng không phải là một, mà năm người, nhìn bộ dáng. Đúng ba cái chủng tộc, một chán sinh tam nhãn, dáng dấp rất giống mở con mắt thứ ba tam nhãn yêu tộc. Có khả năng cùng tam nhãn long mẫu vẫn là thân thích. Nhớ lại một chút tuần thiên sứ nhật ký, cái này ba con mắt, chán âm thanh sừng ngược chủng tộc, ngược lại không có xuất hiện qua, chỉ tại một chút ghi chép bên trong có giới thiệu, nghe nói còn có chút long tộc huyết mạch. Tần Dương xa xa chỉ, hỏi lão Nghiêu nhất câu, hai ba con mắt, ngươi quen thuộc không? Đúng tam nhãn yêu tộc, thích đào hang, thiên phú của bọn hắn, có thể để bọn hắn tìm tới đại thế giới, bí cảnh, đại địa toái tấm ảnh, bọn họ trời sinh liền có tại hư không không mê thất năng lực. Bọn họ không thích chinh phạt, rất ít cùng chủng tộc khác có xung đột. Tần Dương gật đầu, híp mắt nhìn thoáng qua. Ân, hai ba con mắt đều có thể cứu. Lại nhìn mặt khác hai, mặt người thân hổ, sau lưng mọc ra hai cánh, toàn thân đều có lôi quang lấp lánh, mà lại tứ chi thô to, dáng dấp ngược lại một bộ chân quý nguyên liệu nấu ăn bộ dáng. Không hóa hình, bảo trì thú thân đại yêu, tại đại hoang rất ít gặp đến. Đại hoang đại yêu, liền xem như vì bảo trì chiến lực, phần lớn là hình người đầu thú, có thể một mực duy trì hoàn toàn hóa thành thân người đại yêu. Cơ bản đều đại lão, đối với thực lực của mình phi thường có tự tin, chắp cánh hổ, cùng đại hoang vừa vặn tương phản, mặt người thú thân, mặt người đại biểu cho trí tuệ, có được hoàn chỉnh linh trí, thú thân thì đại biểu cho bọn họ theo đuổi đúng cao nhất chiến lực. Dù là bộ dạng này, sẽ để cho bọn họ tu hành tốc độ trở nên chậm. Nhưng ngang nhau cảnh giới, yêu miên thân, vĩnh viễn là chiến lực mạnh nhất, hình người chẳng qua là tương đối dễ dàng tu hành mà thôi. Hai chắp cánh hổ, cũng loại này cơ bản không để ý tuần thiên sứ dị tộc. Người ta vội vàng làm mình sự tình đâu, có mình truy cầu, bên ngoài tầng không gian. Ngược lại bọn hắn càng thêm dễ dàng tu hành. Đến đại hoang, ngược lại không bằng nơi này. Chắp cánh hổ nhất tộc, chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề, tuyệt đối không thể ở không đi gây sự đi đại hoang. Ân, hiện tại bọn hắn tự là ra ngoài đầu óc có vấn đề trạng thái. Về phần cái cuối cùng, thân hình cao 80 trượng, hình người bốn tay, mặt xanh răng nanh, tứ chi thô to, trên lưng cột sống, còn có từng cây cốt thứ. Trên đại thể nhìn cùng sửu cách thú rất giống. Trên thực tế, con hàng này tự là sửu cách thú họ hàng xa. Máu da dày dày, đầu óc không tốt, mà lại, trên người bọn họ hắc khí, đã hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể của bọn họ. Dường như một tầng màng mỏng bao trùm tại bên ngoài thân. Đúng Tần Dương nhìn thấy cái thứ nhất, bị hoàn toàn bóp méo ý thức dị tộc. Hoặc là nói, con hàng này bản thân liền không có chống cự. Tam nhãn yêu tộc cùng chắp cánh hổ còn có thể cứu. Cái kia to con người quái dị, triệt để không cứu nổi. Lão Ngưu quả quyết xuất ra mình đại bổng, đi theo Tần Dương cùng một chỗ, xe nhẹ đường quen phối hợp. Đem một đầu chắp cánh hổ kém chút gõ chết, đem nó mang đi, cứu tỉnh, mới khiến cho chắp cánh hổ cùng theo. Đối với hắn đồng bào hạ độc thủ, này lên kia xuống, cứu viện 10 phần thuận lợi. Hai cái tam nhãn yêu tộc, hai cái chắp cánh hổ, lại thêm lão Ngưu, Tần Dương căn bản không cần động thủ. Sửu cách thú kia họ hàng xa, liền bị đánh chết tươi. Tần Dương tung bay ở nơi đó, đấm vào miệng, lời đến khóe miệng, lại nuốt trở vào. Những ngoại tầng không gian dị tộc, quả nhiên là phát rồ. Chỉ cần đúng hạn tử thủ, liền nhất định sẽ đem địch nhân đánh thịt nát xương tan. Thần hình câu diệt, xem bọn hắn xuất thủ bộ dáng, chỉ sợ bọn họ căn bản cũng không biết làm sao đem địch nhân xử lý. Lại lưu lại toàn thây biện pháp. Được rồi, thích thế nào đĩa, dù sao những dị tộc kia trên thân, mò ra cái gì đồ vật, với hắn mà nói, 8-9 phần 10 cũng phế vật. Thời gian chậm rãi trôi qua, đã cố hóa ở chỗ này, hóa thành một mảnh kéo dài hơn vạn dặm to lớn trong tinh không đại trận. Mưa sao băng vạch phá an tĩnh tinh không, theo từng khỏa lưu tinh rơi xuống. Từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ bóng người, từ phía trên nhảy xuống tới, đối diện 4-5 cái dị tộc. Tần Dương liếc mắt một cái, chỉ trong đó 2 còn có thể cứu, còn lại 3, để bọn hắn giải thoát. Một câu, chỉ thấy hơn 40 hình thái khác nhau dị tộc, cùng nhau tiến lên, 5 cái bị bóp méo ý thức dị tộc, liền cái cua chưa xuất hiện. Liền bị đánh chết 3 cái, còn lại 2 trợn trắng mắt không ngừng run rẩy, mắt thấy ra tay lại thoáng nặng một chút, cũng biết bị đánh chết tươi. Giải quyết một nhóm, Tần Dương nhìn những nhiều loại dị tộc, trong lòng cảm thán, yêu thích hòa bình, kỳ thật vẫn là nhiều. Từ lỗ hổng xông tới những dị tộc, hơn phân nửa đều có thể cứu. Nhàn không có việc gì, không nghĩ làm sao tăng lên mình, không nghĩ làm sao nhiều sinh hai hoa nhi, cả ngày vội vàng gây sự tình ra hỏa, chung quy đúng một phần nhỏ. Tần Dương đối đám người chắp tay, chư vị, chúng ta ngày xưa không thù, gần đây không oán, các ngươi lần này bị người ám toán, để các ngươi làm pháo hôi chịu chết. Tần Hữu Đức đúng có lương tâm người, ta khẳng định không thể để cho Sửu Cách Thú toại nguyện. Các ngươi nếu là đều chết ở chỗ này, chúng ta chẳng phải là kết thù tộc nhân của các ngươi, nhưng chưa hẳn biết nội tình, biết cũng chưa chắc có thể hiểu được. Đến lúc đó, chẳng phải là người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng, ân nông cao thượng, trong nhân tộc ta liền phục ngươi. Tần Đại Vương nói rất hay, Tần Tiểu Ca nói rất đúng. Một, đống dị tộc, mồm năm miệng mười cung duy. Tần Dương phất phất tay, đè xuống những người này lời nói, bị người bưng lấy, hắn cũng không có phiêu. Trong lòng hắn rất rõ ràng, dị tộc cùng nhân tộc không giống. Nhân tộc rất nhiều quan niệm, cùng những dị tộc đều không giống. Cũng tỉ như trước đó, liền có một, được cứu cũng không biết cảm ân gia hỏa. Đương nhiên, khả năng cái kia chủng tộc, trời sinh liền không có loại này tình cảm. Cho nên, thật đáng tiếc, Tần Dương đem hết toàn lực, cũng không có ở hàng bị triệt để vặn vẹo ý thức trước đó cứu hắn. Mắt thấy bọn gia hỏa này, càng nói hỏa khí càng lớn. Tần Dương chặn lại nói, chư vị, nghe ta một câu, các ngươi cũng còn nhớ kỹ, lúc ấy tự là nhận Sửu Cách Thú mời, mới chúng tà pháp, hiện tại các ngươi nếu là cùng đi báo thù, chẳng phải là lần nữa tự chui đầu vào lưới rồi. Nghe ta một lời khuyên, còn nhiều thời gian, Sửu Cách Thú để các ngươi đi tìm cái chết, đằng sau khẳng định còn có động tác khác, đến lúc đó, chúng ta chỉnh đốn xong, lại tập kết lực lượng, một lần đem hắn đánh chết, dù sao cũng tốt hơn như ông vỡ tổ tiến lên mất mạng tốt. Nghe ta, các ngươi đều về trước đi, các ngươi trong tộc, vẫn là còn có ai chúng tà pháp, đều có thể tới tìm ta, gần nhất ta đều ở nơi này. Tần Dương làm yên lòng tại bọn này đều sắp tức giận nổ ra hỏa, đem bọn hắn từ khía cạnh đưa ra đại trận, để bọn hắn lặng lẽ rời đi. Mỗi người thời điểm ra đi đều đưa Tần Dương đồng dạng bọn họ chủng tộc tín vật. Tần Dương cũng không xem thêm, toàn bộ nhặt, đơn độc thu nạp. Hắn cũng không cảm thấy bọn gia hỏa này nói cái gì xông pha khói lửa không chối từ coi như thật. Mỗi cái chủng tộc ở giữa quan niệm cùng ý nghĩ đều không giống nhau lắm, lời này nghe một chút là được. Nếu là có cái gì việc nhỏ, bọn họ nhất định sẽ giúp bận bịu. Nhưng nếu có gì có thể muốn đưa mệnh, có thể sẽ liên lụy đến chủng tộc đại sự, Tần Dương cũng sẽ không đi mở miệng. Giảm bớt xấu hổ, cứu bọn gia hỏa này, rơi một cái nhân tình, lưu cái giao tình, đều tiếp theo, chủ yếu tự là không muốn để cho Sửu Cách Thú âm mưu đạt được. Không quan tâm Sửu Cách Thú là muốn cho những dị tộc cường giả công chiếm Tuần Thiên Sứ căn cứ cũng được, để cho bọn họ tới làm bia đỡ đạn, để Tuần Thiên Sứ một hơi cùng mười mấy cái chủng tộc kết thù cũng được. Người ta không giết, toàn cứu được, toàn thả, không quan tâm người muốn làm gì đều không tốt, trái lại cho Sửu Cách Thú trước hướng một sóng lớn cừu hận. Bọn gia hỏa này chưa hẳn dám đi tiến đánh tòa kia hư không đại điện, nhưng về sau Sửu Cách Thú nhất tộc ra cửa đều phải cẩn thận một chút, nói không chừng bay ở trong hư không một chút mất tập trung, liền sẽ bị một viên bỗng nhiên đi ngang qua lưu tinh đập chết. Còn có Sửu Cách Thú chó săn, điển hình quả hồng mềm, bọn họ muốn xui đến đổ máu, đợi đến chuyện lần này triệt để hết thảy đều kết thúc, khả năng một đoạn thời gian rất dài Tuần Thiên Sứ đều tương đối nhàn, ngoại tầng không gian những dị tộc kia, chính mình cũng sẽ đánh ra cẩu não. Đang nghĩ ngợi đâu, Tần Dương phát giác được có người vào trận, suy nghĩ khẽ động, bay đi, liền nhìn thấy một thân thực chất hóa sát khí, dường như máu đen không ngừng hướng ra tuôn ra huyết loan. Rốt cục trở về, đi theo huyết loan đồng thời trở về, còn có đi ra chiến những người kia. Tần Dương đứng xa xa, đối với huyết loan vẫy vẫy tay, chuyện tạm thời đã giải quyết, nhưng cần tranh thủ thời gian trùng kiến ba tòa đổ vỡ kim tự tháp. Nơi này tòa này bị hủy, cái khác hai tòa khẳng định cũng bị người động tay chân. Tranh thủ thời gian hủy trùng kiến, để Nguyệt Loan đến, các ngươi trước trông coi. Con mắt huyết loan huyết hồng một mảnh, nàng chật vật phun ra mấy chữ này, liền lôi cuốn lấy một cái biển máu bay đi. Đợi đến huyết loan đi, những người khác đủ tề trường ra một hơi. Tần tiên sinh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Sau này hãy nói, trước tranh thủ thời gian trùng kiến phòng tuyến. Tần Dương không thu hồi đại trận, vẫn như cũ để đại trận ngăn ở phòng tuyến lỗ hồng. Chờ đến mới đổ vỡ kim tự tháp đúc lại tốt, bị mang tới, Tần Dương mới thu hồi đại trận. Về phần cái khác hai tòa hư hao qua đổ vỡ kim tự tháp, Tần Dương nói muốn nghiên cứu một chút, huyết loan liền vung tay lên, trực tiếp đưa cho Tần Dương, dù sao bọn họ cũng không dám lưu. Thời gian thoáng một cái trôi qua 3 tháng, phòng tuyến bị trùng kiến, bên ngoài cũng không có gặp mới thế công, gần nhất bình tĩnh ghê gớm, liền cái yêu tà đều không thấy được. Ra ngoài địch tuần tra tuần thiên sứ, ngược lại mang về một chút tin tức, ngoại tầng không gian những dị tộc kia, mình đánh nhau, mà lại hỏa khí cũng không nhỏ. Phòng huyết loan bên trong, đã khôi phục lại bình tĩnh huyết loan, ngồi tại sau cái bàn mặt, nhìn sửa sang lại tin tức, bao quát lần tổn thất này, chiến quả, nguyên nhân bên trong nhân tố bên ngoài, các loại tổng kết. Cha để lọt bổ sung vân vân, mang theo xiềng xích chu tước, sắc mặt như cũ trắng bệch như tờ giấy. Nàng pháp tướng bị hủy, cũng không có dễ dàng như vậy khôi phục, mà lại nàng bây giờ bị triệt để phong ấn, sợ lại có cái gì khác tai họa ngầm. Chu tước sắc mặt như tro tàn, quỳ rạp trên đất, trùng điệp dập đầu, đại tỷ, ta nghiệp chướng nặng nề, chỉ cầu chết một lần. Huyết Loan nhìn Chu Tước, sắc mặt có chút phức tạp, nàng coi Chu Tước là làm người nối nghiệp đến bồi dưỡng đến đối đãi. Dù là chuyện lần này, cũng không phải là Chu Tước bản ý, nhưng chuyện xưa nay không đúng chỉ nhìn bản ý như vậy đủ rồi. Còn phải xem kết quả, trận sư chết rồi, Xích Loan cũng đã chết, một xuất chiến sử trường, một liên quan đến phòng tuyến sử trường. Bát đại sử trưởng trong nháy mắt thiếu đi 2, bây giờ lại xem như Chu Tước, chính là thiếu đi 3 cái. Cũng may mắn lúc ấy Tần Dương không có hạ tử thủ, trái lại cứu được một chút bị bóp méo ý thức dị tộc. Để bên kia mình loạn đi lên, không có rảnh lại đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bằng không, lấy tuần thiên sứ bây giờ lực lượng, căn bản ngăn không được một lần nữa toàn diện tiến công. Xử trí như thế nào Chu Tước, bây giờ lại thành nan đề. Không xử trí là không thể nào. Một là quy củ, hai là tất cả mọi người cần một kết quả. Có thể trực tiếp giết Chu Tước à? Nhìn nàng sắc mặt như tro tàn dáng vẻ, sợ là vừa vặn theo nguyện vọng của nàng. Đại tỷ, ta van ngươi, giết ta. Lần nữa Chu Tước trùng điệp dập đầu, giọng nói kia bên trong tràn đầy sinh không thể luyến thống khổ. Ngồi ở một bên Tần Dương, bỗng nhiên xông đi lên, một bạt tay quất vào trên mặt Chu Tước, ngẩng đầu lên, Chu Tước chịu một bàn tay, đầu đều bị rút méo một chút, nàng vẫn là không tránh không né, không nhúc nhích quỳ ở nơi đó. Ta để ngươi ngẩng đầu lên, ngẩng đầu nhìn xem. Tần Dương vô danh lửa cháy, một bạt tay, trận sư cùng Xích Loan, còn đang nhìn ngươi đây. ngã nhào xuống một cái, liền thành này tấm quỷ bộ dáng. Ngươi cho rằng cái chết chi liền có thể xong hết mọi chuyện? Suy nghĩ gì chuyện tốt đâu. Ngươi chết cũng muốn nhớ kỹ, trận sư bởi vì ngươi chết, Xích Loan cũng bởi vì ngươi chết. Chết cái gì chết? Nếu là có chuyện liền muốn đi chết. Thế đạo này cũng quá đơn giản. Ngươi đến còn sống, sống thật khỏe, đem trận sư cùng Xích Loan phần cũng sống ra, đem bọn hắn muốn làm đều làm, đem hại chết bọn họ đại cừu nhân đánh chết tươi, đến lúc đó ngươi lại đi chết, ai quản ngươi? Ngươi nhìn hiện tại ngươi dáng vẻ như cái gì, hèn nhát, vĩnh viễn không thua trận thứ nhất sử trường, cắm té ngã, nghĩ tới tựu là cái chết chi. A phi, nhớ kỹ, việc này không xong trước đó, ngươi liền chết tư cách đều không có, mệnh của ngươi đã không phải là ngươi. Tần Dương một bạt tay tiếp một bạt tay quất lên, chậm rãi, Chu Tước trong mắt hai hàng nhiệt lệ chảy xuống, nàng nằm dạp trên mặt đất gào khóc, khóc tan nát cõi lòng, thở không ra hơi, nhiều năm tỉ muội, nhiều năm đồng liêu, tại cái này cơ bản không gặp được người sống trong căn cứ. Giữa các nàng chính là hai bên cùng ủng hộ thân nhân. Chưa bao giờ có thua trận Chu Tước, đến bây giờ còn không có cách nào tiếp nhận loại này nội tâm đả kích. Nàng còn chưa có chết, lại cùng chết không sai biệt lắm. Tâm linh đều nhanh hỏng mất. Tần Dương thở phì phò đóng sập cửa mà đi, nhìn liền nháo tâm, hắn cũng mặc kệ. Huyết Loan yêu xử lý như thế nào xử lý như thế nào. Chuyện như vậy, kêu lên hắn làm gì? Thật là, cách mấy ngày, Hoàng Tước ôm một vò rượu, dầu dĩ không vui tìm tới Tần Dương. Tần tiên sinh, đại tỷ đem Chu Tước trục xuất, để nàng vĩnh sinh không được lại vào căn cứ, lại về đại hoang, làm sao? Không thịt Chu Tước, ngươi cảm thấy không cao hứng à? Cũng không phải, ta cũng không nói lên được, dù sao trong lòng không quá dễ chịu, khả năng dạng này mới là tốt nhất. Được rồi, không phải là giết ngươi cảm thấy không tốt, không giết ngươi cũng cảm thấy không tốt sao? Như bây giờ chẳng phải rất tốt à? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.